Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Ta chính là lão bản. Trồng trọt độ khó cao sao? Ta nhớ tới ngươi nói mây âm trà rất khó loại. Cao Kiện hỏi. Cao, bởi vì phần lớn đất trồng linh lực nồng độ đều không đạt tới mây âm trà nhu cầu cơ bản. Phụ thân thử nghiệm rất nhiều phương pháp. Rốt cục ở hội tụ linh lực phương hướng trên có đột phá. Ở Hồng Đô thành vườn trà, ta mỗi ngày phần lớn thời gian đều muốn dùng đến hơi điều tụ linh trận pháp, lấy duy trì vườn trà ổn định sinh trưởng môi trường. Milly giải thích, nếu như đất trồng linh lực nồng độ đầy đủ cao đây. Cao Kiện nghe ra ý ở ngoài lời. Cái gọi là trồng trọt độ khó tựa hồ chủ yếu thể hiện ở đất trồng linh lực nồng độ phương diện. Điều này cũng gọi độ khó sao? Như vậy tình cờ tưới nước liền tốt. Milly mỉm cười nở nụ cười. Cây non cho ta đi. Ta thử đào tạo một hồi. Cao Kiện vui vẻ. Vẻn vẹn là tưới nước. Hắn nhường Cao phụ sái làm cũng có thể a. Ở ta gian phòng, ta đi lấy. Milly cũng không có hỏi Cao Kiện muốn làm sao đào tạo. Đầu tiên nàng tin đến Cao Kiện. Thứ yếu, coi như là Cao Kiện đem cây non đào tạo chết rồi vậy cũng sẽ chết đi. Các nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền. Ba bụi cây giống thật sự không cách nào mang đến cái gì lợi nhuận. Đồng thời đi, Cao Kiện đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Thả xuống ly. Sau đó cùng Milly cùng đi về phía cửa. Nhanh khi ra cửa vừa vặn Lilith từ đâm đầu đi tới. Lilith, ta đi Milly cái kia. Ngươi quản tốt hiện trường. Cao Kiện đối với Lilith nói rằng. Ngươi đừng bắt nạt Milly tỷ. Lilith nhỏ giọng đối với Cao Kiện nói rằng. Đi lấy ít đồ mà thôi. Cao Kiện phát hiện Lilith tổng đem mình hướng về chỗ hỏng nghĩ. Lấy chút đồ vật. Câu nói này Lilith làm sao nghe làm sao không đúng. Lấy cái gì? Còn muốn đi nhân ra trong nhà. Không muốn lo lắng. Cao Kiện hiện tại nhưng là lão bản của chúng ta. Ta chính là hắn. Milly cũng nghe được hai người mặt sau đối thoại. Đối với nắm đồ vật việc này làm trình độ nhất định giải thích. Lilith, ngoặc kép. Milly ngươi tỉnh lại đi. Như ngươi vậy bị nhiều thiệt thòi ta đã nói với ngươi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 404. Mau mau đi làm việc. Chuyện của người lớn tiểu hài tử không cần lo. Cao Kiện gảy Lilith một não dưa vỡ. Sau đó xoay người cùng Milly đi ra quán ba cửa lớn. Chỉ để lại một mặt ngổn ngang Lilith. Lilith, ngoặc kép, nói ai là đứa nhỏ đây? Ta nơi nào nhỏ? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 34. Cộng 22, cộng 34, người gần nhất định thường bắt nạt Lilith. Đi ra quán ba, Milly cười nói, lòng dạ chật hẹp, Cao Kiện đánh giá Lilith. Sau đó suy nghĩ một chút lại bổ sung. Theo ngươi so với không được. Phốc thử, Milly bị chọc phát cười. Ta chỉ là đần độn, không có Lilith phản ứng nhanh, cho nên mới xem ra so với khá hòa khí. Hơn nữa Lilith muội muội còn chưa trưởng thành, hơi nhỏ hài tử tính khí cũng là bình thường. Bất quá lần này nhìn thấy nàng, cảm giác nàng thật sự trưởng thành rất nhiều, thật giống biến thành người khác như thế. Milly trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Cao Kiện, lần này cảm tạ ngươi, có thể bất kể hiềm khích lúc trước vì là cánh trắng tinh linh làm nhiều như vậy. Milly ôn nhu nói. Vốn là ta và các ngươi cũng không cái gì hiềm khích lúc trước. Sau đó làm việc cho giỏi là được. Cao Kiện khoát tay một cái nói. Ta hiểu rồi. Milly gật gù. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Còn chưa đi ra mười mấy mét. Liền bị đâm đầu đi tới một nam tử cho ngăn lại. Hai vị xin dừng bước. Tại hạ Hồng Linh Chu Nhan. Xin hỏi các hạ nhưng là Cao Kiện Cao tiên sinh. Cao Kiện dừng bước lại đánh giá Chu Nhan. Đây là một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử. Hắn quần áo hào hoa phú quý. xem ra rất trẻ tuổi. Cao Kiện cũng không thể từ bề ngoài trên phân biệt ra được đối phương số tuổi thật sự cùng tu vi. Nhưng vẻn vẹn là Hồng Linh hai chữ liền đầy đủ nhường Cao Kiện đem hắn xếp vào đối địch thế lực. Không phải, Cao Kiện trắng ra phủ nhận, sau đó vòng qua Chu Nhan, tiếp tục đi về phía trước. Chu Nhan ở phía sau rõ ràng sửng sốt một hồi, tựa hồ đang cân nhắc có không có khả năng là chính mình nhận lầm người. Nhưng hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy vừa người kia cùng trong tình báo miêu tả đặc biệt như. Vài giây loại sau, Chu Nhan một đường chạy chậm đuổi theo. Huynh đài, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn kết giao một hồi. Người cả nghĩ quá rồi. Cao Kiện đánh gãy Chu Nhan, tiếp tục đi về phía trước. Ta không nghĩ nhiều, ta chính là hy vọng. Người hy vọng phá diệt. Cao Kiện lần thứ hai đánh gãy Chu Nhan. Tào Húc một tháng trước truyền quay lại Hồng Linh một tin tình báo. Nói trên tay ngươi đại khái tỷ lệ có cái kia đồ vật. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, hy vọng Hồng Linh có thể phái cao thủ đi ra, nghĩ biện pháp đem ngươi trói ra tinh thành. Mà lá thư đó vừa vặn bị ta cho ngăn lại. Chu Nhan truy ở Cao Kiện mặt sau một hơi đem câu nói này nói xong, thẳng thắn nói này lần gặp gỡ tình cảnh cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Ở Chu Nhan dự thiết cảnh tượng bên trong, hắn câu nói đầu tiên nên cho Cao Kiện mang đến đầy đủ lực xung kích. Nhưng Cao Kiện không biết làm sao, sau đó chính mình ở lấy thận trọng mà không mất đi ngạo kiều ngữ khí đem câu nói này nói xong. Liền có thể làm cho Cao Kiện lập tức sinh ra một loại, ô, cái này chẳng lẽ là cái quân đội bạn? Ý nghĩ này sau khi Chu Nhan đàm phán sẽ thuận lợi rất nhiều, mà không phải giống như bây giờ đuổi theo Cao Kiện phía sau cái mông giải thích, như là đang nói bơi tập thể dục tìm hiểu một chút. Bức cách trong nháy mắt liền không còn tốt mà. Hả? Cao Kiện lần này rốt cục dừng lại, hơn nữa xác thực cũng sản sinh một loại, ô, cái này chẳng lẽ là cái quân đội bạn? Ý nghĩ, có điều ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Quân đội bạn cái gì không tồn tại. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Hồng Linh Bồ Câu Phái. Chu Nhan, rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Nhan đối với Cao Kiện đưa tay ra, muốn nắm tay, ngươi cao hứng quá sớm. Cao Kiện không đưa tay, mà là dừng lại mấy giây sau, lại bổ sung một câu nói, ta thật không phải Cao Kiện. Cao Kiện tuy rằng hiện tại còn không muốn nhận thức Chu Nhan, nhưng nghe đến Bồ Câu Phái, sau đó tâm tình đúng là không có trước như vậy mâu thuẫn. Đang điều tra Tào Húc thời điểm hắn đối với Hồng Linh hiểu rõ không ít. Hồng Linh bên trong phân hai cái phe phái. Phái chủ chiến, Bồ Câu Phái, đồn đại không thế nào hòa thuận dáng vẻ. Nhưng cụ thể thế nào người ngoài không biết. Tào Húc nên thuộc về phái chủ chiến. Vì lẽ đó nếu như Chu Nhan thật sự đến từ Bồ Câu Phái, như vậy liền không thể xem như là hoàn toàn kẻ địch. Có điều cũng tuyệt đối không tính là minh hữu, dù sao Bồ Câu Phái đồng dạng đối với Hồn Châu có nhu cầu. Chỉ là thông thường không giống phái chủ chiến như vậy cướp trắng trợn mà thôi. Ta cùng các hạ vừa gặp mà đã như quen, coi như không phải ta nghĩ tìm người, cũng muốn cùng các hạ nhận thức một hồi, chẳng biết có được không thuận tiện báo cho họ tên. Chu Nhan lộ ra một ôn hòa ý cười. Hắn đã xác định đối diện cái này chính là Cao Kiện. Mà Cao Kiện không muốn nhận biết mình kỳ thực cũng nằm trong dự liệu. Bằng không Chu Nhan cũng sẽ không trước khi tới sớm diễn thử gặp mặt thời thuật. Chân thực họ tên không tiện nói cho người xa lạ. Có điều ta là cái âm nhạc yêu thích người. Người có thể theo những người ái mộ như thế gọi ta đánh đàn người thành đạt cái này nghệ danh là. Được, được, đánh đàn đạt. Người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.